Chương 627, Chân Tiên Đại Đạo. Ngươi luôn mồm luôn miệng muốn sáng tạo tối quang minh tương lai, nhưng là thiết nguyên tinh tương lai, cha lại không phải do từng cái thiết người vượn tương lai tạo thành sao? Hùng vô cực hai tay đan sen, hai thanh vừa nhanh vừa mạnh hậu bối rộng nhận rằng cưa chiến đao ở tay, ánh đao giao nhau, hình thành một đạo cháy hừng hực thập tự tinh, thiết người vượn cùng phi tinh người thật sự khai chiến, hơn nữa người tu tiên ở bên trong gây sóng gió, coi như có không ít cường giả đều có thể cùng huyết văn tộc dung hợp. Người bình thường lại nên làm gì? Từ thiết nguyên đến phi tinh, đến bằng ước vạn kế người bình thường đều sẽ chết bo nở ho liền hiện tại đều không còn, còn nói gì tương lai này tính là gì? Chó má tương lai hiến tây bắc cười ha ha, sa u con trùng chi như thuyền mái chèo rô nở dê như vùng đây, tăng nhanh tốc độ bò, từng vòng dập dờn huyết diễm lần thứ hai ngưng kết thành hai con nhuệ không mà khi lợi chảo, hai bên trái phải, hướng hùng vô cực ma nhờ me trộm tới ẩm. Song phương kinh khí chạm vào nhau, như một viên 10 vạn tính bằng tấn tinh thạch bom trong nháy mắt nổ tung, phụ cận vài lượng chân khí chiến xa đều lăng không lộn mấy vòng, đập ầm ầm rơi vào địa, hóa thành một đoàn đoàn đồng nát sát vụn. Bao quát Lý Diệu ở bên trong, hết thể luyện khí sĩ cùng người tu chân đều bị sóng trùng kích thích không mở mắt nổi, đầy trời bao phủ cắt bụi che đậy tất cả, chỉ nghe được cắt bụi trung ương, truyền đến yến tây bắc gào thét, vì văn minh kéo dài, chung quy phải có người hy sinh, trăm ngàn năm qua. Chúng ta ở này viên hoang vu trên tinh cầu rẽ rủa cầu sinh, không biết bao nhiêu tiên liệt hy sinh, hiện tại, lại hy sinh mấy người thì thế nào? Chỉ cần chúng ta văn minh có thể tiếp tục kéo dài. Tất cả hy sinh đều là đáng giá. Ầm ầm ầm ầm cắt bụi bên trong, dường như hai hàng chân khí chiến xa không ngừng va chạm, vừa giống như là hai con bụng đói cồn cào bá vương long tự giết lẫn nhau, không chỉ đa y đi a đều đang run rẩy, liền ngay cả đầy trời tinh thần. Phảng phất đều không chịu nổi hai tên thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ quyết đấu đỉnh cao. Nguy hệ tờ ảnh run rẩy, ánh sao chập trần hùng vô cực gào thét, lúc trước nhiều như vậy tiên liệt ở lại thiết nguyên tinh thừa NG, không phải là vì bảo vệ gia viên, bảo vệ sinh hoạt ở trên vùng đất này người bình thường sao? Tiên liệt kiến thiết 5.000 năm, mới khiến mảnh này đất hoang tái hiện sinh cơ, hiện tại, ngươi nhưng phải đem nó một lần nữa biến thành biển lửa. Để nhiều như vậy người bình thường đi chết thở dùng biện pháp như thế tiếp tục kéo dài văn minh, tuyệt không là tiên liệt muốn thiết nguyên văn minh, chắc chắn không phải. Chúng ta rõ ràng tra lại có rất nhiều biện pháp, có thể giải quyết văn minh đoạt xác vấn đề. Chúng ta có thể cùng phi tinh người liên hợp lại tất cả nhân loại một lòng đoàn kết, đi phá giải huyết văn tộc huyền bí. Ngươi nhập ma, Yến Tây Bắc không đúng, ngươi căn bản không phải Yến Tây Bắc. Ta biết cái kia Yến Tây Bắc, đồng ý là mỗi một cái thiết người vượn chiến đấu. Bất luận đối phương là mạnh mẽ vẫn là nhỏ yếu, là luyện khí sĩ vẫn là người bình thường, là lao nhân vẫn là hài tử, là liệt nhật bộ lạc vẫn là cuồng hùng bộ lạc, khi bọn họ gặp phải nguy hiểm thì, cái kia chân chính Yến Tây Bắc đều sẽ dũng cảm đứng ra, đánh bạc tất cả đi vì bọn họ chiến đấu. Dù cho thật muốn hy sinh, hắn duy nhất sẽ hy sinh. Cũng chỉ có chính hắn, hắn tuyệt sẽ không để cho người khác đi chê tờ, sau đó mặt ra y nói đó là hy sinh Yến Tây Bắc đã chết. Ngươi chỉ là đờ ơ y hắn thể xác huyết văn tộc, huyết ma kế hoạch của ngươi một khi thành công, bất luận thiết người vượn vẫn là phi tinh mọi người sẽ hủy diệt, đều sẽ biến thành một loại cùng nhân loại tuyệt nhiên không giống tồn tại. Đó mới là kế hoạch của các ngươi. Các ngươi đoạt xác kế hoạch ta hùng vô cực, hay là không phải chân chính thiết người vượn? Cũng mặc kệ ta là thiết người vượn được, là phi tinh người được, ta đều sẽ không để cho ngươi thành công. Ầm nương theo hùng vô cực gào thét. Một đạo trước nay chưa từng có sóng trùng kích hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán, trong nháy mắt thổi ra bao phủ ở hai người chu vi cắt đuổi. Hiện ra một màn dường như pho tượng rôn nở dê như bất động hình ảnh hùng vô cực song đao cùng Yến Tây Bắc trùng khu trên hai thanh bọ ngựa nhận chi đan sen vào nhau, mặc dù là không nhúc nhích, lưới dao giao tiếp chỗ, nhưng là thả ra từng bó chói mắt đốm lửa. Hùng vô cực đạt đến tầng 99 khổng lồ chân khí, ở quanh thân không ngừng ngưng tụ, dường như một đạo bất khuất hỏa diễm. L.E. sinh mệnh là nhiên liệu, điên cuồng thiêu đốt Yến Tây Bắc hào quang đỏ ngầu, nhưng là hóa thành. Hai con hư không đại thủ ấn, ma nhờ me đè ép hùng vô cực chân nguyên chi hỏa hai cỗ linh năng va chạm chỗ, phát sinh đinh thai nhức góc lôi đỉnh nổ vang. Song phương nhìn như rằng co, Yến Tây Bắc nhưng là đầy mặt vi cười, không tốn sức chút nào. Hùng vô cực nhưng là mặt đỏ tới mang thai, trên cổ gân xanh loạn bạo, bành trướng đến vừa nãy hai lần. Ở Yến Tây Bắc song trường ép một chút. Hùng vô cực rốt cục không chống đỡ nổi, rên lên một tiếng, quanh thân da re từng mảnh da bị nẻ, tuôn ra một chùm đồng xương máu, quỳ một chân trên đất. L-I-H-N làm trung tâm, chu vi 10 me tờ bên trong, mặt đất mạnh mẽ đi xuống để ép nửa me tờ tộc trưởng Hùng. Tộc trưởng tuy rằng Hùng vô cực đã ngay ở trước mặt vô số luyện khí sĩ trước mặt, từ đi tới cuồng Hùng bộ lạc tộc trưởng chức vụ, nhưng là đến giờ phút này rồi, vẫn cứ có vô số luyện khí sĩ đã quên đổi giọng, thất thanh kêu to đùng yến tây bắc đuôi bỏ cạp hóa thành một đạo màu đen lưu quang, mà nhờ me đánh kích, Hùng vô cực cũng không còn cách nào chống đối, mạnh mẽ ăn một roi, lập tức liền bị rút ra 40, 50 mét, đã nhờ nô hai khối nham thạch, mới miễn cưỡng ngã ngồi ở địa, ngực thình lình xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình màu tím nô lên. Một cái hở cờ vì hệ tờ phun mạnh mà ra nhìn thấy không, đây chính là thiên kiếp chiến thể mạnh mẽ luyện khí kỳ tầng 99. Ở trước mặt ta, có điều là châu chấu đá xe. Yến Tây Bắc hít sâu một hơi, đầy mặt mê say, đáy mắt lưu chuyển hương phấn huyết quang, chìm đắm ở mạnh mẽ vô cùng hoàn toàn mới thể phách bên trong. Mà sắt bỏ ngựa nhận chi, chậm rãi hướng Hùng vô cực bỏ tới, lờ ơ y cực kỳ lạnh leo giọng điệu đạo, ngươi cho rằng, giải quyết huyết văn tộc đoạt xác liền vạn sự đại cắt sao? Hấu trí nhân loại văn minh, thực sự quá may mắn tới cực điểm chúng ta từ viên hầu tiến hóa mà đến, mãi đến tận thành lập bước đầu văn minh, có thể lao ra tinh cầu, mở y trăm ngàn thời kỳ, QNZ không có bị một mạnh mẽ dị tộc phát hiện, bình an vượt qua tả lót thời đại. Đợi được thăm dò biển sao tuổi hấu thơ thời đại, ta đây môn chu vi 3000 ở đại thế giới chung, tất cả đều là so với chúng ta càng yếu hơn sinh linh. Chúng ta có thể thỏa thích chinh phục Bornho, khu khiến cho bọn họ, cướp đoạt Bornho tài nguyên, mãi đến tận đỉnh cao thời đại, thành lập mạnh mẽ biển sao đế quốc, nhưng là, hảo vận khí sẽ không vĩnh viễn bạn theo chúng ta nếu huyết văn tộc có thể phát hiện chúng ta. Như thế, ta ở huyết văn trong truyền thừa nhìn thấy, những kia như thần ma. Văn minh, dựa vào cái gì thì sẽ không phát hiện chúng ta? Thậm chí, vô biên vô hạn biển sao nơi sâu xa, có thể hay không tồn tại so huyết văn tộc chứng kiến quá hết thể dị tộc, đều cường đại hơn siêu cấp văn minh hoặc khen nhân loại văn minh, đối với bọn họ tới nói, lại như là run rế bình thường tồn tại. Coi như hôm nay, chúng ta giải quyết huyết văn tộc đoạt xác vấn đề, vạn nhất ngày mai, lại có càng mạnh mẽ hơn thần ma văn minh xâm lấn, nên làm gì nếu lại tới một lần nữa thiên kiếp, cũng không phải truyền thừa cùng đoạt xác, vẹn vẹn là thuần túy nhất hủy diệt, là thần ma văn minh một bên ngáp một cái, một bên hứng hờ địa giẫm chết một con run rế, lại nên làm gì? Tỉnh lại đi đi, không buồn không lo, tuổi hấu thơ đã kết thúc. Chúng ta chu vi là nguy cơ tứ phía biển sâu, là cực kỳ hắc ám rừng rậm, vô số hung thú ác điểu đều ở trong bóng tối ngủ đông, chỉ cần nhận biết được chúng ta yếu ớt nhất tồn tại, sẽ nhảy ra một cái đem chúng ta ăn đi, trở nên mạnh mẽ. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có trở nên mạnh mẽ, không chừa thủ đoạn nào, không tiếc bất cứ giá nào. Địa trở nên mạnh mẽ, con cọp sẽ ăn thịt người, người có thể ăn con cọp, chúng ta duy nhất con đường, đúng rồi, không ngừng trở nên mạnh mẽ, biến thành ăn con cọp người, ăn khủng long người. Nếu thần ma thật sự tồn tại, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta cũng phải thần ma hết thể ăn đi, dung hợp huyết văn tộc, tiến hóa trở thành càng mạnh hơn, càng ưu tú tân nhân loại. Đây chính là bước thứ nhất, từ đó về sau, không ngừng tiến hóa, đào thải nhỏ yếu, trở nên càng mạnh hơn, như vậy mới có thể cùng như nở dê kia cường đại thần ma chống lại. Mơ y có thể ở mảnh này hắc ám xâm lâm chung vĩnh viễn sinh tồn được. Yến Tây Bắc đứng Hùng vô cực trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Hùng vô cực một bên thổ huyết, một bên cười thảm, đào thải nhỏ yếu ngàn tỷ người bình thường chết ở trong miệng ngươi, đúng rồi, nhẹ nhàng đào thải hai chữ, ta không quá yêu thích những người tu tiên kia, có điều có một câu nói bo nở ho nói đúng. Yến Tây Bắc quanh thân huyết diễm còn đang ngưng tụ, càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng dày đặc, khiến cho hắn phảng phất là từ máu tươi trung sinh ra thần ma, tiến hóa đã sớm bắt đầu. Bất luận người tu chân được, người tu tiên được, vẫn là luyện khí sĩ được, chúng ta đều là ở tiến hóa trên đường đi đầu một bước tân nhân loại, càng cường tráng, càng thông minh, càng ưu tú tân nhân loại, mới phải nhân loại văn minh hy vọng duy nhất. Từ toàn bộ văn minh góc độ đến xem, không cách nào tiến hóa. Người bình thường, không dùng được, Bornho duy nhất giá trị, đúng rồi, làm thổ nhưỡng, quần quận không ngừng cung cấp chúng ta cần phải chất dinh dưỡng cùng tài nguyên điều kiện cho phép, ta cũng không phải thích giết chóc đồ. Nhưng là hiện tại, chúng ta đối mặt hoàn cảnh quá mức khắc liệt, những này không dùng được người bình thường, đã biến thành bao quần áo, phiền toái quẳng cục nợ, chém xuống phiền toái, quần áo nhẹ ra trợn, hết thể tài nguyên đều tập trung vào tiến hóa bên trong, này, mới phải hắc ám xâm lâm trùng, duy nhất sinh tồn chi đạo, ha ha, những kia vì tư lợi trường sinh điện chung người, rất sợ chết, theo đuổi tự thân sống mãi, lại thiện mặt gọi mình là người tu tiên hay là, như ta như vậy, không. Chưa thủ đoạn nào, không tiếc tất cả, truy cầu nhân loại văn minh sống mãi bất hủ tân nhân loại, mới thật sự là người tu tiên ta tu, mới thật sự là tiên đạo tiến hóa không ngừng tiến hóa cuối cùng sẽ có một ngày, nhân loại chúng ta văn minh, sẽ tiến hóa trở thành tiên tộc văn minh, biến thành hắc ám xâm lâm trùng. Mà nhờ mẹ nhất tay thợ săn phi vu mã viêm không biết lúc nào, lẻn đến hùng vô cực phía sau, điều khiển cánh tay của hắn hắn dùng sức sau này ke ho ra y, hướng yến tây bắc lớn tiếng. Nói, xem nhìn dáng vẻ của ngươi, cái gì tiên tộc văn minh chủng tộc văn minh còn tạm được yến tây bắc xứng sở, lập tức cười khẽ lên, tiên được, chủng cũng được, đều giống nhau, then chốt là sống sót. Sinh tồn đúng rồi tất cả, sinh tồn được, liền có vô hạn khả năng sống sót, sống tiếp. Như sâu như thế sống tiếp, như chó lợn như thế sống tiếp, như hổ như sói sống tiếp, như long xà như thế sống tiếp, giống như thần ma sống tiếp này, đúng rồi ta con đường, đúng rồi nhân loại văn minh vĩnh con đường sống, đúng rồi chân chính tu tiên đại đạo.